xác chết dưới gốc rồi. Chương 30, góc truyện audio.com. Trở về căn nhà tồi tàn vào nửa đêm, Mark và Lucien thấy Van Dusler đang đợi họ ở phòng mệt mỏi, không thể sắp xếp những thông tin thu hoạch được. Mark hy vọng ông bác đỡ đầu không giữ anh quá lâu bởi vì rõ ràng Van Dusler chờ đợi bản báo cáo. Lucien trái lại có vẻ hoàn toàn khỏe khoắn. Anh thận trọng lấy trong túi ra 12 kg và tự rót cho mình một cốc để uống. Anh hỏi những niên bạ ở đâu? Trong hầm, Mark nói chúng dùng để kê chèn bàn thờ. Người ta nghe thấy một tiếng ầm ở tầng hầm và Lucien trở lại vẻ hớn hở kẹp nách một cuốn niên bả. Buồn thật, anh nói, tất cả đổ hết. Anh ngồi ở đầu chiếc bàn lớn với cốc rượu của mình và tra cứu cuốn niên bả. Gia đình René de Fremontville, anh nói, không thể có họ ở những núi non đó. Với vận may, gã ở Paris dễ làm nhà phê bình sân khấu và nhạc kịch, việc đó có vẻ chí lý. Các cậu tìm gì? Van Dusler hỏi. Chính cậu ấy tìm, Mark nói, không phải cháu. Cậu ấy muốn tìm một nhà phê bình mà người bố đã ghi lại tất cả cuộc chiến tranh của ông ta trong những cuốn sổ tay nhỏ. Cái đó làm cậu ấy thích thú. Cậu ấy cầu nguyện mọi vị thần hiện tại và quá khứ để người bố là nông dân. Hình như chuyện đó quá hiếm. Cậu ấy cầu nguyện suốt chuyến đi. Việc đó không thể chờ đợi được ư? Van Dusler hỏi. Bác biết rõ rằng Mark nói đối với Lucien, đại chiến không thể chờ đợi được. Để tự hỏi có phải mình dược biết nó kết thúc thật không? Cháu không chịu nổi cuộc chiến tranh tệ hại của cậu ấy nữa. Chỉ có những sự bạo hành làm cậu ấy quan tâm. Cậu nghe mình nói chứ, Lucien. Không phải cậu làm lịch sử nữa. Anh bạn ạ, Lucien nói mà không ngẩng đầu trong lúc lấy ngón tay theo dõi một cột ở cuốn niên bả. Cuộc tìm kiếm những cực điểm buộc phải đương đầu với cái chủ yếu thường được che giấu. Mark là người không ác ý, nghiêm chỉnh suy nghĩ về câu này. Câu này làm anh dao động. Anh tự hỏi trong chừng mực nào khuynh hướng của anh làm về cái thông thường thuộc thời trung đại hơn là về những sự chuyển động cực điểm có thể làm anh xa rời cái chủ yếu thường bị che giấu. Cho đến nay, anh luôn nghĩ rằng những sự vật nhỏ bé không biểu lộ rõ trong những sự vật lớn và những sự vật lớn không biểu lộ rõ trong những sự vật nhỏ bé, trong lịch sử cũng như trong cuộc sống. Anh đang nhận định những cuộc khủng hoảng tôn giáo hoặc những bệnh dịch làm choáng người dưới một góc độ khác thì ông bác đỡ đầu ngắt dòng suy nghĩ của anh. Những điều mơ mộng hão huyền về lịch sử của cháu cũng đang chờ Van Dusler nói cháu đã đặt tay vào cái gì chưa, có hay chết tiệt. Mark giật mình, anh vượt qua 9 thế kỷ trong có vài giây và ngồi đối mặt với Van Dusler, cái nhìn hơi bị dày vò qua chuyến đi. Alexandra sao rồi, anh hỏi giọng mập mờ, cuộc thẩm vấn đã diễn ra thế nào? Như mọi cuộc thẩm vấn, một người đàn bà không ở nhà mình trong đêm có vụ giết người. Lady Wenick thấy được việc đó à? Ừ, chiếc xe màu đỏ đã đổi chỗ. Alexandra đã phải rút lại lời khai ban đầu của cô ấy đã nghiêm chỉnh tự xỉ và mình và đã thú nhận vắng mặt từ 11 giờ 15 tối đến 3 giờ sáng. Dạo chơi bằng ô tô, hơn 3 giờ đồng hồ phải là một chặng đường dài, phải không? Chiều hướng xấu, Mark nói, cuộc dạo chơi ấy đi về đâu? Theo cô ta là tới Arre theo đường trục ô tô, nhưng vì cô ta đã nói dối, họ đã tinh tế xác định giờ của vụ giết người. Góc truyện audio.com. Giữa 0 giờ 30 phút và 2 giờ sáng, đúng trong khoảng ấy. Chiều hướng xấu, Mark nhắc lại. Rất xấu, ta không nên hối thúc Levi Wenick để ông ta điều tra cầu thả và trao những kết luận của ông ta cho thẩm phán thẩm cứu. Chóc hết không hối thúc, không cần nói với ta điều đó. Ta nắm giữ ông ta lại chừng nào ta có thể, nhưng việc đó trở nên khó khăn. Thế nào, cháu đã có chất liệu chứ? Tất cả ở trong máy vi tính của Lucien. Mark hất cằm, chỉ cái túi và nói, cậu ấy đã ghi hình tất cả mớ giấy tờ lộn xộn. Khéo đấy, Van Dusler nói, những giấy tờ nào? Dompier đã tra cứu một cặp hồ sơ liên quan tới việc biểu diễn vở Electra năm 1978. Cháu tóm tắt cho bác cái đó. Có những chuyện vặt lý thú. Xong rồi, Lucien ngắt lời trong lúc gấp cuốn niên bạ một cách ầm ĩ, René de Fremontville ở trong túi ấy. Đây là một bước tiến tới thắng lợi. Mark nói tiếp, bản tóm tắt của anh dài hơn dự kiến vì Van Dusler không ngừng ngắt lời anh. Lucien đã uống cạn cốc rượu thứ hai và lên gác ngủ. Vậy Mark nói, việc cần làm đầu tiên là biết có phải Christopher Dompier đúng là người thuộc gia đình Daniel Dompier không và ở mức độ nào. Bác sẽ chịu trách nhiệm về việc này vào những giờ đầu. Nếu đúng thế, ta có thể tin rằng nhà phê bình đã đặt ngón tay vào sự bẩn thỉu nào đó liên quan tới vở nhạc kịch ấy và gã đã để mánh khóe ấy trong gia đình. Sự bẩn thỉu nào? Việc làm duy nhất thoát khỏi sự thông thường, đó là cuộc tấn công Sofia. Cần phải biết tên hai người đóng vai phụ đã không trở lại rạp hát vào ngày hôm sau. Hầu như không thể được, vì vào thời kỳ ấy, Sofia đã từ chối khiếu kiện nên không có cuộc điều tra. Thật kỳ lạ, cái kiểu từ chối ấy hầu như vẫn là một nguyên nhân, người bị tấn công biết kẻ tấn công là chồng, anh em họ, bạn trai và bà ấy không muốn việc gây tai tiếng. Filippo tấn công vợ mình trong lô ghế của bà ta thì có lợi gì chứ? Van Dusler nhún vai, hầu như chúng ta không biết gì hết, ông nói vậy ta có thể giả thiết tất cả. Filippo, Stelio, nhà hát đã đóng cửa trước công chúng. Sofia có thể cho ai vào mà bà ta muốn, và lại có Julian ấy, gã đóng vai phụ trong vở diễn ấy, đúng thế chứ? Tên họ gã là gì? Moro, Julian Moro, gã có vẻ là một con cừu già, gã ít hơn 10 tuổi, cháu thấy gã làm chó sói được. Cháu không biết gì hết về những con cừu, chính cháu đã nói với ta rằng Julian theo đuổi Sofia trong những vòng đi của bà ta từ 5 năm rồi. Sofia thử quảng cáo cho gã, dẫu sao gã cũng là con rể của bố bà ấy. Bà ấy có thể gắn bó với gã, hoặc gã gắn bó với bà ta. Cháu nói rằng gã ghim những bức ảnh của bà ta lên những bức tường ở phòng gã. Sofia lúc ấy 35 tuổi, xinh đẹp và nổi tiếng. Vì lẽ gì các cháu dễ dàng bỏ qua một gã trai 25 tuổi? Lòng đam mê bị bóp nghẹt thất vọng. Một ngày nào đó, gã vào lô của bà ta. Tại sao lại không? Sofia bịa ra câu chuyện chiếc mũ trục chỉ hở mắt ư, không thể không tránh khỏi. Gã Julian ấy có thể tiến hành sự xung năng của gã với bộ mặt che giấu. Trái lại, rất có thể Sofia biết sự say mê quá đáng của gã trai, không nghi ngờ lý lịch của kẻ tấn công, dù bịt mặt hay không bịt mặt. Một cuộc điều tra dẫn tới một vụ gây tai tiếng tồi tệ. Đối với bà ta tốt hơn cả là dập vụ này đi và không nói tới nữa. Đối với Julian, gã đã bỏ đóng vai phụ sau cái ngày đó. Vâng, Mark nói rất có thể. Nhưng việc đó không giải thích được gì về vụ giết hại Sofia. Gocchuyenaudio.com, gã có thể tái phạm 15 năm sau đó, và chuyện đó xoay sang chiều hướng xấu, về chuyến thăm của Dompierre hẳn làm cho gã hốt hoảng, gã bèn đi trước, chuyện đó không lý giải được cái cây, vẫn là cái cây ấy ư, Mark đứng trước lò sưởi, bàn tay áp vào lanh tô cửa, nhìn đống than hồng tàn. Có một việc mà cháu không hiểu anh nói đó là Christopher Dompierre đã đọc lại những bài báo của bố ông ta mà cháu nắm được. Nhưng vì sao không phải những bài báo của Fremontville? Những điểm chung duy nhất giữa những bài báo ấy là họ chỉ trích thậm tệ lời thề của Sofia. Dompierre và Fremontville tất nhiên là bạn, có thể là bạn tâm tình. Điều đó giải thích được sự đồng quan điểm của họ về âm nhạc. Cháu muốn biết kẻ nào đó rất có thể dựng họ lên chống Sofia. Mark tiến về phía một cửa sổ lớn và rình rập đêm tối. Cháu nhìn gì thế? Cháu tìm xem có phải chiếc xe của Lexer đó tối nay không? Không có gì nguy hiểm, Van Dusler nói, cô ta sẽ không nhúc nhích đâu. Bác tin chắc rằng cô ấy ngừng nhúc nhích chứ. Ta không thử, ta đã kê một chiếc guốc vào bánh xe của cô ta rồi. Van Dusler cười, một chiếc guốc ư, bác có loại thủ đoạn ấy ư, tất nhiên. Ngày mai ta sẽ lấy lại guốc vào đầu giờ. Cô ta sẽ không hay biết gì về việc này, tất nhiên trừ phi cô ta thử cố ra đi. Bác thực sự có những biện pháp của cảnh sát, nhưng nếu hôm qua bác nghĩ tới việc này, cô ấy sẽ ở tình trạng ngoại phạm. Bác tỉnh lại hơi muộn đấy. Ta đã nghĩ tới việc này, Van Dusler nói, nhưng ta không làm gì hết. Mark quay lại và ông bác đỡ đầu khoát tay ngăn anh lại trước khi anh nổi giận. Đừng hăng tiết thế, ta đã nói thường là tốt cứ để cho đường đi tiến hành. Nếu không ta làm bó tay hết, ta không biết gì hết và tất cả con thuyền đánh cá voi chìm vào sóng cả. Ông mỉm cười chỉ cho anh đồng 5 franc đóng vào cái xà nhà. Mark lo lắng nhìn ông bỏ đi và trèo lên 4 tầng gác. Anh luôn không hiểu ông bác đỡ đầu có thể mưu toan điều gì và nhất là anh không tin chắc họ săn cá ở cùng một mạn tàu. Anh cầm lấy cái xẻng và vun một đống cho nhỏ thật khéo để phủ than hồng. Người ta khó mà dập tắt, than vẫn cháy âm ỉ ở dưới. Cái đó thấy rất rõ khi ta tắt ánh sáng. Việc Mark làm là chính như thế mà anh ngủ. Anh trở lại phòng mình vào 4 giờ sáng, mệt rã rời và rét cóng. Anh không có can đảm cởi quần áo. Quãng 7 giờ anh nghe thấy tiếng Van Dusler đi xuống. À phải, chiếc guốc, ngáy ngủ, anh mở máy tính mà Lucien đặt trong văn phòng của anh. Khách chương.